Chương 2526, vẫn diệt khôi lỗi. Cái này thế nào phương thần đem thiết chủ y đưa cho dã man nhân, cái sau khi nhận lấy, yêu thích không buông tay. Tùy ý huy vũ mấy lần, đều có thể cảm giác được không khí chấn động. Loạn không cấp thiết chủ y dã man nhân mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía phương thần ánh mắt, càng thêm phức tạp. Trong lòng hắn, phương thần quá mức thần bí, tiện tay liền có thể xuất ra chân quý như vậy binh khí tới. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Dã man nhân ôm quyền nói tạ. Phương thần phất tay, biểu thị không có việc gì. Trên thực tế, cái này thiết chủ y căn bản cũng không phải là cái gì binh khí, chỉ là trong khố phòng đã từng bị coi như luyện khí đánh chi dụng mà thôi. Nếu là bị dã man nhân biết được, không biết biết làm cảm tưởng gì. Những năm này, phương thần đã đại khái biết được trong khố phòng tất cả mọi thứ. Từ lúc mới bắt đầu chấn động, đến bình tĩnh đối đãi. Mặc dù trong khố phòng có rất nhiều cực phẩm loạn không cấp trình độ binh khí, nhưng đối với hắn tới nói, chỉ có tinh nhận kiếm mới là thích hợp nhất chính mình. Tinh nhận kiếm từ lúc mới bắt đầu trung phẩm loạn không cấp, một mực bị chính mình dùng tâm huyết đến thanh nén, qua mấy thập niên về sau, đã đạt đến cực phẩm loạn không cấp trình độ. Tựa hồ cảm nhận được phương thần nội tâm ý nghĩ, tinh nhận kiếm phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, để diễn tả mình nội tâm gieo họ. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái bóng loáng thân kiếm, nhếch miệng cười một tiếng. Đến huyền thần trình độ, thời gian đối với tại bọn hắn tới nói, thật rất nhanh. Không phải sao, liên tục luyện chế vẫn diệt khôi lỗi, thời gian trôi qua rất nhanh. 50 năm về sau, vị thứ 9 vẫn diệt khôi lỗi, ngưng tụ thành hình. Âm ầm thiên địa dị tượng hiện hiện, toàn bộ trong dãy núi, một mảnh chấn động. 9 vị đen nhánh vẫn diệt khôi lỗi, sóng vai đứng ở cùng một chỗ, trên thân phát ra khí tức, để cho người ta sợ hãi thán phục. Chúc mừng. Phương thần ôm quyền nói chúc, thanh hậu có thể đạt tới loại độ cao này, hắn cái này làm huynh đệ cũng theo đó cao hứng. Cái sau cùng phương thần tới một lần ôm, nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi vẫn diệt hát thiết, của ta khôi lỗi tạo nghệ, QNZ không có khả năng nâng cao một bước. Ngắn ngủi cùng phương thần nói vài câu về sau, thanh hậu quay người nhìn về phía 9 vị khôi lỗi. Xoạt bàn tay ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, 9 vị khôi lỗi trong nháy mắt biến ảo vị trí. Vị trí của bọn hắn di động, hoàn toàn là dựa theo trận pháp bố trí tới. Có ý tứ. Phương thần cười nói. Một lát sau, 9 vị khôi lỗi vị trí cố định xuống dưới, bọn hắn hiện ra một cái phẩm chất hình, phía trước có 4 cái, phía sau có 5 cái. Lập tức, thanh hậu cong ngón búng ra, một đạo quang mang bắn ra, chui vào 9 vị khôi lỗi ở giữa, trong nháy mắt kích phát hợp kích chiến trận. Âm ầm lực lượng cuồng bạo, cuốn tới, thiên khung vì thế mà chấn động. Tiêu liên phương thần đều cảm thấy đập vào mặt cường đại khí lưu, không kém chút nào huyền chân cảnh võ giả. Dùng hợp kích chiến trận, đến đem 9 vị vẫn diệt khôi lỗi sâu chuối, huyền ảo vô cùng. Phương thần no y hắn mặc dù đã từng cùng thanh hậu cùng nhau tiếp nhận khôi thiên tộc truyền thừa, nhưng về sau hắn từ bỏ khôi lỗi một đạo. Mà thanh hậu một mực nghiên cứu, cho đến ngày nay, thanh hậu khôi lỗi tạo nghệ. Sớm đã không phải hắn có thể so sánh. Thế nào 9 vị khôi lỗi hình thành hợp kích chiến trận, liền xem như gặp được huyền chân cảnh võ giả, QNZ không sợ hãi. Thanh hậu nhìn về phía phương thần cười nói, đáng tiếc à, hắc thạch lao ngục bên trong bản nguyên chi lực vô cùng thưa thớt, nếu là tại hỗn độn hư không bên trong, uy lực của bọn hắn, còn có thể gấp bội. Phương thần gật đầu, thanh hậu nói một chút cũng không sai. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Thanh hậu cười hắc hắc nói, hơn 50 năm đến, chính mình tại nghiên cứu luyện chế vẫn diệt khôi lỗi đồng thời, nuốt ăn đại lượng linh đan rượu dược, tu vi thế mà lặng yên không tiếng động đạt đến huyền tinh cảnh. Cứ như vậy, mình có thể càng thêm nhẹ nhõm trưởng khống vẫn diệt khôi lỗi. Vanh Phương Thần cùng Thanh Hậu lúc nói chuyện, nơi xa truyền đến chấn động thanh âm. Ngay sau đó, bụi đất tung bay, một tòa tiểu sơn khâu bị san thành bình địa. Hắn đang làm gì? Thanh Hậu chỉ lâm vào điên cuồng dã man nhân hỏi. Phương Thần nhếch miệng, nói, đại khái là quá hưng phấn a. Lúc này, truyền đến dã man nhân kích động tiếng cười, ha ha ha. Có được cực phẩm loạn không cấp trình độ chiến chủ y về sau, dã man nhân thực lực QNZ thật to được tăng lên. Hiện nay, bọn hắn cái này tổ ba người đủ khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu, phi thường đáng sợ. Liền xem như đối đầu huyền chân cảnh cường giả, cũng có thể tới đối kháng. Huyết Long Lĩnh, ngày xưa phương thần ba người đại chiến tam đương ra, năng lượng ba động, hủy đi hơn phân nửa cái huyết long lĩnh. Hiện nay, huyết long lĩnh mặc dù khôi phục trước đó phồn vinh, nhưng chung quy là lưu lại tuế nguyệt không cách nào ma diệt vết tích. An tính hơn 50 năm huyết long lĩnh, đột nhiên phát sinh chấn động. Yêu khí chu nở dê thiên, huyết quang trùng tiêu. Thiên địa dị tượng hiển hiện, đã dẫn phát huyết long lĩnh chấn động. Thủ lĩnh xuất quan. Ha ha ha, ta huyết long lĩnh rốt cục muốn đi hướng huy hoàng. Rất nhiều huyết long lĩnh thủ hạ, nhao nhao kêu sợ hãi. Che khuất bầu trời huyết vân bên trong, hai đầu huyết hồng ngao du. Bọn hắn nhìn xuống phía dưới, lửa giận ngút trời. Cỡ nào dám phá hư ta huyết long lĩnh đại đường ra như lôi đỉnh thanh âm, truyền vào huyết long lĩnh nội bộ. Chấn rất nhiều thủ hạ, lung la lung lay, loạn choạng không thôi. Mà nhị đương gia hơi cảm ứng thoáng cái, sắc mặt biến đổi lớn. Đại ca, nhị đương gia trầm giọng kêu lên. Người cảm ứng thoáng cái. Này nhị đương gia trong tay, nổi lên một khối huyết hồng sắc ngọc bội, đây là trong truyền thuyết long huyết ngọc. Bọn hắn mấy chục năm qua, một mực tại lĩnh hội long huyết ngọc, có rõ ràng cảm ngộ, rốt cục xuất quan. Cái gì lão tam chết đại đương gia hơi cảm ứng sau liền phát hiện, lão tam khí tức theo long huyết ngọc bên trong biến mất. Ý vị này, lão tam chết rồi. Không có khả năng, là ai giết lão tam liên tưởng tới huyết long lĩnh lọt vào phá hư, đại đương gia trong lòng, tức giận mười phần. Ngao cửu tiêu long ngâm, chấn kinh thiên hạ. Hai đầu huyết hồng, ngao du tại trong lôi vân, xuyên thẳng qua hư không, tìm kiếm địch nhân. Là lão tam báo thủ. Chỉ một lát sau, hai đầu huyết long tiểu lợi dụng long huyết ngọc bên trong lưu lại khí tức, tìm được phương thần chỗ đầu này trong dãy núi. Ngay ở chỗ này, mặc kệ ngươi là ai, dám giết ta tam đệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đầu huyết long cùng nhìn nhau, sau đó nén giận xuất kích. Bọn hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh khủng long tức lần lượt phun ra, lập tức toàn bộ dãy núi bị đốt cháy. Ánh lửa ngút trời, cực nóng nhiệt độ, tứ tán mà tới. Trong dãy núi, phương thần ba người ngay tại quan sát toàn cảnh địa đồ, kế hoạch bước kế tiếp hành động. Đột ngột, đã nhận ra trong không khí ngưng trọng khí tức. Kia là thanh hậu sắc mặt biến ảo thoáng cái, phát hiện trong vòm trời hai đầu huyết long. Huyết long linh thủ lĩnh phương thần hỏi. Thanh hậu gật đầu, nói, chúng ta bị phát hiện. Sợ cái gì, cùng bọn hắn một trận chiến. Dã man nhân không sợ hãi, cơ thiết chủ y, chuẩn bị chiến đấu. Ba người chúng ta liên thủ, còn sợ cái này hai đầu con dẹp tử sao dã man nhân nói. Nhất là thanh hậu huynh ngươi vẫn diệt khôi lỗi, vài phút cũng có thể diệt hết huyết long lĩnh hai người này. Vô tận tuế nguyệt đến nay, dã man nhân một mình xông xáo hắc thạch lao ngục chịu đủ. Là mạnh mẽ lên thời điểm. Thanh hậu, huyết long lĩnh đại đương gia, hóa hình thành người, đứng tại lôi vân chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới, trầm thấp quát. Ta huyết long lĩnh đối ngươi không tệ, ngươi lại dám phản bội chúng ta hử, lúc trước ta tam đệ khăng khăng muốn giết ngươi. Là ta cùng đại ca bảo vệ ngươi. Nhị đương gia no y sau đó thì sao các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, khống chế tự do của ta thanh hậu âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chưa hề đối huyết long lĩnh có ý tứ hảo cảm, khuất phục cùng huyết long lĩnh, chỉ là vì tự vệ mà thôi. Ngươi tên đang chết này, nhìn ta hôm nay đưa ngươi nghiền xương thành cho. Đại đương gia nén giận đấm ra một quyền. Đông hạo hãn quyền mang, như là hoàng kim đổ vào đồng dạng, theo lôi vân chi đỉnh. Đáp xuống, mang theo rung động lực lượng, đánh phía thanh hậu. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, vẫn diệt khôi lỗi đứng ra, chặn lại một kích này. Giang giác cường đại quyền mang tại vẫn diệt khôi lỗi trên thân, không có để lại bất kỳ vết thương nào, ngược lại trực tiếp tán loạn. Ừ đại đương gia thấy thế, kinh ngạc thoáng cái, toàn tức nói, trách không được dám phản bội huyết long lĩnh, nguyên lai là có chỗ ỷ vào á hử, chỉ là khôi lỗi, làm sao có thể ngăn cản ta cùng đại ca công kích. Hôm nay liền để các ngươi, chết không có chỗ chôn. Nhị đương gia vừa mới nói xong, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm, vang vọng cửu tiêu. Cùng lúc đó, huyết long hàng thế, dùng vô địch tư thái, xông về thanh hậu. Là thời điểm kiểm nghiệm thoáng cái vẫn diệt khôi lỗi uy lực. Thanh hậu nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay huy động, chín vị vẫn diệt khôi lỗi, tạo thành hợp kích chiến trận. Lại sau người, phương thần cười mỉm nhìn xem. Dã man nhân hiếu chiến, muốn xuất thủ, nhưng bị phương thần ngăn trở. Về sau ngươi cơ hội xuất thủ còn nhiều.